Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, tế tự bao tay trắng. Tế tự, Atlantis chi địa, người lãnh đạo tối cao, cũng bị ca tụng là thần tuyển chi tử. 500 năm đến, Atlantis một mực tuân theo lấy dạng này truyền thống. Cái gọi là thần tuyển là tại sáng thế thần trong thần điện thờ phụng một khối sáng thế nguyên thạch. Mỗi gian phòng cách 50 năm, từ thành thị bên trong sẽ xuất hiện một vị thần đồng. Hắn lại đột nhiên đốn ngộ, cảm nhận được ý chỉ của thần, chủ động tiến về sáng thế thần thần điện chạm đến nguyên thạch. Một khi nguyên thạch phát ra ánh sáng chói mắt, liền chứng minh thần tuyển chi mệnh hoàn thành. Mới tế tự đem đeo lên tế tự mặt nạ, tiếp tục trưởng quản 50 năm Atlantis. Loại này lựa chọn hình thức, tựa như chuyển thế thần đồng, luôn luôn không hiểu thấu xuất hiện, không hiểu thấu hoàn thành giao thế, không hiểu thấu kéo dài tiếp. Chính là nhiều như vậy không hiểu thấu, mới một mực để tế tự duy trì cảm giác thần bí. Nhưng thời gian quá lâu về sau, đối với tế tự, tiếng chất vấn cũng bắt đầu ở dân gian lưu truyền. Người phản đối, chất vấn người, thậm chí rằng co người, đều đối với xã hội ổn định tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng may mắn là, mỗi khi những người phản đối này sắp dẫn phát phá vỡ Atlantis hành động trước kia, bọn hắn đều sẽ chết bởi ly kỳ, ngoài ý muốn. Tín ngưỡng người cho rằng đây là thần trừng phạt, cũng có người nói là tế tự âm mưu. Mặc kệ là loại nào, Trương Lam đối với cái này tế tự tồn tại đã cơ bản có mình nhận biết. Hắn cũng không phải cái gì cái mông sạch sẽ người lãnh đạo. Có lẽ xa so với tưởng tượng càng thêm hung tàn. Nói thực ra, người giúp hắn diệt trừ qua bao nhiêu người. Trương Lam nhìn trước mắt Chu Nhàn, dùng hắn đến xưng hô tế tự đại nhân. Tại Atlantis là đã đầy đủ câu lưu 10 ngày tội danh. Chu Nhàn nhắc nhở, ta hiện tại trạng thái cùng câu lưu khác nhau ở chỗ nào? Ta cực kỳ chân thành đang hỏi, mời chân thành trả lời. Trương Lam bình tĩnh nói, ta không nghĩ, cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta cần những chuyện ngươi làm chính là vì chính nghĩa. Chu Nhàn kiên định nói, từ xuất sinh bắt đầu, ta cũng không tin trên thế giới này có cái gọi là chính nghĩa. Tất cả mọi người bất quá là vì lợi ích đang bôn ba. Truy tại lợi, chết bởi tham, không thể bình thường hơn được. Trương Lam không có vấn đề nói. Atlantis cũng không phải thiên đường. Ở chỗ này cũng có đối quyền lực tham lam người. Tỉ như vừa rồi cái gì Dương Cục Trưởng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng nói chuyện đến muốn dẫn hắn hai tử bí qua hóa liều thời điểm, lập tức lộ ra nguyên hình. Cho nên các người cũng giống vậy, đều không phải người tốt. Ta sẽ không đi phản bác quan điểm của ngươi, cũng sẽ không đi trả lời vấn đề của ngươi. Hiện tại ngươi tại trên tay của ta, ngươi chỉ có thể dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Chu Nhàn lại cường điệu một lần, ngươi quá tự tin. Trương Lam cố ý nhảy tới một bước, gần như là muốn dán Chu Nhàn hôn đi lên, lại bị ngực của nàng cho ngăn ở 2 cm có hơn. Ngươi muốn làm gì? Chu Nhàn tay đã từ sau hông trong bao súng mở ra tay chốt an toàn. Chỉ là muốn để ngươi khoảng cách gần cảm thụ một chút tử vong uy hiếp. Ngươi có thể thử khởi động trên cổ ta vòng cổ. Khoảng cách này, lỗ đen có thể đem ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cùng một chỗ ăn hết. Ngươi cũng có thể thử dùng súng ngắn đánh xuyên qua trái tim của ta. Nhưng khi ngươi móc ra bao súng một nháy mắt, ta liền sẽ vặn gãy ngươi 5 ngón tay. Còn có loại kia thấp carbon vật liệu thép chế tạo thương thể. Còn có đây này. Đúng, ngươi có thể xâm lấn ta Ripper tay. Đây là ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng tại ngươi vận dụng nó ngăn cản ta trước kia, ta tay không liền đã vặn gãy ngươi mảnh khảnh cái cổ. Đây chính là tử vong. Trương Lam dùng áp tai phương thức kể rõ. Ngươi đương nhiên có thể nếm thử giết ta, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta là có thể dùng hết nhanh tại thế giới Internet bên trong ghé qua tinh linh. Tại ngươi giết chết ta trước đó, ngươi đoán những bằng hữu kia của ngươi, còn có xinh đẹp Noe chiến hạm lại biến thành bộ dáng gì? Chu Nhàn dùng đồng dạng tư thái uy hiếp Trương Lam, rõ ràng tâm mềm mại tựa như kẹo đường, còn muốn giả ra hung ác bộ dáng. Cần gì chứ? Trương Lam mỉm cười, ngươi nói ai mềm? Chu Nhàn móc súng lục ra, đối Trương Lam bên chân bắn một phát, đạn đánh xuyên qua gầm xe tấm, để cỗ xe đứng tại một bên. Lái xe kinh hoàng mở ra tấm che pha lê, nhìn thấy chính là Chu Nhàn dùng thương đỉnh lấy Trương Lam đầu. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Lái xe vừa hỏi xong, đóng lại, không có chuyện của ngươi. Lái xe, Chu Nhàn quát bảo ngưng lại nói. Lái xe vội vàng xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì đóng cửa sổ lại. Tiếp tục hướng phía trước lái đi. Trương Lam, đừng đi đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Tuân thủ giữa chúng ta quy tắc và ước định. Ta để ngươi sống, ngươi mới có thể sống. Ta để ngươi chết, ngươi tất cả bằng hữu đều phải chết. Chu Nhàn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ta cho là chúng ta cũng là bằng hữu. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. Không, chúng ta là quan hệ hợp tác. Ngươi hợp tác, chúng ta là lợi ích thể cộng đồng. Ngươi khiêu khích, chúng ta liền là cừu địch. Chu Nhàn đối thân phận định vị đặc biệt mẫn cảm. Được rồi, ta không hỏi, dựa vào ngươi. Trương Lam giơ hai tay lui trở về vị trí cũ bên trên. Kỳ thật, Chu Nhàn biểu hiện đã nói rõ hết thảy. Bao quát chính Chu Nhàn cũng minh bạch. Trương Lam một mực tại đọc tâm lý học bên trong số liệu. Chu Nhàn cũng từng tham gia tương quan huấn luyện. Trương Lam thông qua hành vi cùng ngôn ngữ tạo áp lực, để Chu Nhàn xuất hiện thái độ khác thường lãnh khốc, dựa vào đe dọa để che giấu trong lòng mình bối rối. Trương Lam 98% xác suất phán định, Chu Nhàn liền là tế tự đại nhân bao tay trắng. Rất nhiều người đều là từ nàng an bài thu thập, chính vì vậy mới có cường liệt như vậy cảm giác tội lỗi cùng khủng hoảng. Chu Nhàn hiện tại xem như minh bạch Trương Lam hết thảy dụng ý. Nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, ngoại trừ để súng xuống, Chu Nhàn cái gì đều làm không được. Đây là yên ổn nhất định phải trả ra đại giới. Chu Nhàn cúi thấp đầu, rất nhiều thứ không còn cần rảo biện hoặc là trốn tránh, chỉ cần đơn giản câu thông. Không phải yên ổn cần trả ra đại giới, mà là tế tự cần người khác trả ra đại giới. Hắn là người lãnh đạo, giữ gìn chính quyền của mình không gì đáng trách, tương đối rộng rãi ngôn luận tự do, cũng là vì giữ gìn hình tượng của mình. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn liền sẽ không tức giận, sẽ không tham lam hoặc là giết chóc. Chỉ bất quá những này bẩn thỉu đồ vật, để ngươi đến gánh chịu, đồng thời nói cho ngươi đây hết thảy đều là đúng. Trương Lam trấn an nói, chẳng lẽ không phải đúng sao? Chu Nhàn nghi ngờ nói, nếu như đều là đúng, tại sao muốn để cho ta đi cứu luân hồi? Lại giết một cái, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi sao? Trương Lam hỏi lại để Chu Nhàn không lời nào để nói. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi có thể phá vỡ thế giới này? Chu Nhàn nhận thức lại trước mắt Trương Lam, ngươi tựa như một cái ma quỷ, kéo xuống tất cả mọi người mặt nạ, nhìn thấu người khác trong lòng bí mật, đem xấu xí nhất bản thân hiện ra cho những người khác nhìn. Lại dựa theo đường suy tư của người logic, cho mang vào ngươi thiết kế tốt trong cục, cổ hiên là như thế này bên trên cái bẫy. Diệp Vô Thường cũng thế, cơ hồ tất cả ngươi nghĩ tính toán người, chỉ cần cho ngươi mở miệng cơ hội nói chuyện, ai cũng trốn không thoát. Cái này không gọi tính toán, mà là dẫn đạo sự vật đến bọn hắn lúc đầu nên có dáng vẻ. Tỷ như ngươi, vốn là hiền lành người tốt, lại bị bách đi làm giết chóc công việc. Trương Lam hướng dẫn từng bước nói, ta cũng không phải người tốt. Ta giết chóc sẽ không lưu lại vết tích, mỗi một lần đều có thể ẩn tàng đến phi thường tốt. ta quen thuộc nhìn xem kẻ bị giết con mắt kết thúc tính mạng của bọn hắn. Phòng ngừa bọn hắn tại ta không chú ý tình huống dưới lưu lại vết tích. Dạng này người, không phải người tốt, Chu Nhàn kiên định nói. Tốt hay xấu không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại ngươi hy vọng ta đi làm sự tình là cứu người. Cái này chính là của ngươi thiện lương, cũng là ngươi bản chất. Trương Lam không có vấn đề nói, luân hồi cùng những người khác khác biệt. Hắn không nên chết như vậy. Chỉ thế thôi, Chu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đáng chết hẳn là ta. Hai tay dính đầy máu tươi ta. Hạnh phúc sinh hoạt quả nhiên dễ dàng để người già mồm. Tại chúng ta thế giới bên ngoài, không có người sẽ đi xoắn suýt vấn đề như vậy. Sẽ chỉ suy nghĩ, ngày mai cơm ở đâu có rơi. Trương Lam lười biếng tựa vào cái bàn bên trên. Chuyến đặc biệt lái vào Atlantis chứ danh đại học. Sáng thế thần học viện, cũng là Chu Nhàn trường học cũ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.